Vô Lại Kim Tiên, chương 26, Băng Xương Cự Hạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khắc Lạp Duy Phu Sơn Mạch nằm ở vị trí giao giới của Khải Tư Đặc Thú Nhân Vương Quốc cùng Thần Vũ Đế Quốc, kéo dài trên ngàn dặm. Khải Tư Đặc Thú Nhân Vương Quốc ở tại tháp Khắc Lạp Thiền Hoang Nguyên tại cực nam của đại lục, cách xa Lạc Nhật Đế Quốc có đủ vài vạn dặm. Kha La Đa tuy là cự long cấp 6, nhưng phi hành cũng mất 2 ngày 1 đêm mới tới được Khắc Lạp Duy Phu Sơn Mạch, còn gần như là mệt mỏi đến gần chết khi bay qua đế đô của Thần Vũ Đế Quốc. Lâm Phong còn gần như đáp xuống đem tạp đặc tên hôn quân đó giết đi chút căm phẫn, cuối cùng hắn còn không bị nộ hỏa xông lên mê muội thần chí, không làm ra cái loại việc điên rồ này. Sớm nghe nói tháp Khắc Lạp Thiền Hoang Nguyên điều kiện tự nhiên ác liệt phi thường, Lâm Phong còn chỉ cho là gió thoảng bên tai, hiện tại tận mắt nhìn thấy, mới biết được những thú nhân này sinh hoạt có nhiều gian khổ như vậy. Không chỉ tài nguyên tự nhiên thiếu hụt dị thường, hơn nữa bởi vì quốc gia nhân loại hết sức đánh ép, những thú nhân này có thể nói là sinh hoạt từ bắt đầu đã trong lửa nóng. Phóng mắt nhìn xa, tháp Khắc Lạp Thiền Hoang Nguyên đông rét gió cắt khắp nơi, gió lạnh kêu gào, hoàn toàn không có quốc gia nhân loại. Loại khí tượng đó bao hàm vô hạn sinh cơ. Tuy Lạc Nhật Đế Quốc có thể tính là quốc gia có hoàn cảnh tự nhiên ác liệt nhất trong các vương quốc của nhân loại, nhưng so với điều kiện như xưa, nơi đây có chút mùi vị phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn vậy. Một phương thủy thổ nuôi ra một phương nam nữ thú nhân chiến sĩ sinh hoạt tại tháp Khắc Lạp Thiền Hoang Nguyên, tuyệt đối là binh chủng cường đại nhất đứng đầu ở đại lục. Lâm Phong đứng trên lưng sắc long, cúi xuống nhìn đại hoang nguyên bát ngát một cái, cười ha hả nói. Như quả cấp cho thú nhân chiến sĩ áo giáp cùng vũ khí trang bị lắp ráp cho quân đội nhân loại của chúng ta, có thể thành một đội quân tinh nhuệ thiên hạ vô địch, tính là thiết huyết quân đoàn của Lâm gia cùng lang kỵ binh của Thần Vũ Đế Quốc cũng không được. Gia Đức Tây cong miệng nói, phi ngã tộc loại kỳ tấm tất gì. Không phải họ hàng ta, tư tưởng họ tất khác. Các quốc gia nhân loại tuy có tranh chấp nhưng thực sự tuyệt đối không thể để ngoại tộc cường đại nổi lên. Như quả thú nhân có thể đủ khả năng trang bị cho quân đội áo giáp cùng vũ khí của quân đội nhân loại chúng ta, tin rằng không cần lâu nhân loại chúng ta có thể giống như với tinh linh đế quốc 5.000 năm trước, cuối cùng đi đến diệt vong. Đái Lệ Ti lập tức hung hãn trừng mắt nhìn ra Đức Tây, hận không thể phóng tới cắn hắn một cái. Dáng người xinh đẹp khả ái dụ người đó nhìn Lâm Phong, hận không thể phóng tới cắn hắn vài cái. Gia Đức Tây lúc này mới phát hiện mồm miệng mình có chút khuyết đức, hì hì cười khan một tiếng. À, Lâm Phong đột nhiên nhìn nơi phía xa nói. Thế nào lại có khí tức của ma thú siêu cấp, xem ra vận khí của chúng ta còn không phải thường, lại có thể một bút phát tài. Ma thú cấp 9 đều là ma thú siêu cấp, nên biết ma thú siêu cấp có rất nhiều loại, giống tứ đại hoàng kim gia tộc, lũ ngũ độc đều có thể tính là ma thú siêu cấp. Không thể được, thực sự mệnh tốt như thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Đức Tây thực sự là cũng không có cảm giác được gì, bất quá hắn căn bản không thể hoài nghi lời Lâm Phong nói ra. Người biết được chân chính nội tình của Lâm Phong không nhiều, mà hắn vừa hay là một trong số đó, tuy không biết tên nhóc dám thúi này cường hãn đến loại mức độ thế nào, nhưng hắn biết bên trong sinh vật cường đại còn không có một con có thể cùng tên nhóc dám thúi này ngang hàng. Đái Lệ Ti nghe con sơ sinh không sợ hổ, nghe nói cũng lại tinh thần, nhanh chóng lấy ra nguyệt thần chi nộ của mình, kích động muốn thử nói. Nguyệt thần chi nộ của ta thực sự lợi hại, khi nào gặp ta sẽ dùng tên bắn chết nó. Nàng lớn thế này còn là lần đầu tiên ly khai Lạc Nhật triều trạch, trừ vật cưỡi độc giác thú của nàng ra còn chưa từng thấy qua ma thú siêu cấp nào khác, vừa nghe được có ma thú siêu cấp nào còn không có tâm tình phấn chấn. Tiểu thuyết kỵ sĩ đã xem nhiều, khó tránh gặp được những cái gọi là anh hùng sở mô đồ long, tiểu nha đầu đúng là tiểu nha đầu, một từ non. Lâm Phong cùng Gia Đức Tây liếc mắt nhìn nhau, cười hi hi nhìn Đái Lệ Ti nói. Xem ra Đái Lệ Ti tiểu thư của chúng ta hôm nay muốn làm anh hùng đồ long một lần rồi. Ao, Kha La Đa đang phi hành lập tức phát ra kháng nghị bất mãn. Lâm Phong lập tức hung ác giẫm một cước chửi. Ao cái rắm chứ ao. Kha La Đa tủi thân ô ô mấy tiếng, giống như một oán phụ bị trà đạp. Đái Lệ Ti cái miệng nhỏ dẹt ra, không cao hứng nói. Người thực sự xấu, luôn đem người ta ra trêu chọc, nhìn ngươi còn không lớn hơn ta, vì sao lại nhiều chủ ý hư như vậy, trước đây khẳng định ngươi đã làm qua không ít việc xấu xa rồi. Gia Đức Tây lập tức trong lòng phụ họa, sao chỉ việc xấu, tên khốn này đơn giản là một tên ma quỷ. Ngân Phát thiếu nữ trong lòng có chút khí khổ, nàng thực sự là tinh linh nữ vương cao quý a, nhưng tên tiểu tử xấu xa này vậy mà một chút đều không cho nàng thể diện, lần này trên đường đi không ít lần đem nàng ra quét chảy, khiến nàng trong lòng một chút vui vẻ đều không dâng lên được. Lâm Phong cũng không quản trong đầu tiểu tinh linh này nghĩ những gì, một cước đạp lên lưng sắc long, chỉ huy Kha La Đa hướng tới nơi có tiếng đánh nhau truyền lại bay đến. Vài chục dặm nháy mắt là qua, bay qua một tòa sơn đầu, Lâm Phong nhìn chăm chú tức thì kêu to một tiếng. Băng Xương Cự Hạc, Gia Đức Tây cũng là sắc mặt sững sốt, đây chỉ đại địa chi hùng thế nào có thể chịu tới thiên hạc gia tộc quái sử. Kha La Đa tức thì long ngâm một tiếng cao vút, Ngân Phát thiếu nữa lại kêu lên một tiếng đáng yêu. Đại Bạch Hạc xinh đẹp, Lâm Phong cùng Gia Đức Tây cuồng choáng. Nguyên lai bên dưới là một băng xương cự hạc khổng lồ cùng một đại địa chi hùng sống mái với nhau. Giống nhau đều là ma thú siêu cấp, băng xương cự hạc là ma thú phi hành, chiếm được uy thế cực lớn, nhưng đại địa chi hùng lại là ma thú thượng vị thổ hệ, lực phòng ngự cường hãn siêu cấp, đánh nhau không ngừng không biết ai là ai, song phương đồng thời cảm giác được lại có cường giả đến, vì tránh bị người thừa cơ hội nhổ cỏ tận gốc rất ngầm hiểu nhau bãi thủ xem chừng. Băng xương cự hạc đó chính là tứ đại hoàng kim gia tộc. Thành viên của thiên hạc gia tộc nhìn cự hạc duỗi hai cánh ước chừng dài có hơn 20 mét, đoán chừng thực lực cũng không ké, hơn một cự long cấp 5, lại nhìn đại lục chi hùng đó, so với thiên diện cự thù Lâm Phong săn được mấy ngày trước kích thước cũng sai biệt không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng xương cự hạc đó ngửa lên trời một tiếng lệ lệ, nói ra ủng ục một cụm lớn văn tự khó hiểu, Lâm Phong nửa câu cũng không nghe hiểu, không khỏi mắng chửi. Thái Dương, người nói tiếng người không được, tiếng quỷ ta nghe không rõ. Đái Lệ Ti cười khúc khích một tiếng nói. Nó nói là thượng cổ long ngữ, ma thú siêu cấp như quả muốn nói ngôn ngữ nhân loại phải biến thân thành hình người mới có thể, bất quá có thể biến hóa thành hình người cũng chỉ có thành viên của tứ đại hoàng kim gia tộc mới được, ngươi thực sự rốt cả cái này cũng không biết. Lâm Phong cười khan một tiếng, những thưởng thức này hắn đương nhiên biết, ma thú siêu cấp chủng loại phong phú, nhưng có thể biến thành hình người cũng chỉ có tứ đại hoàng kim gia tộc, chỉ là nhất thời nhanh miệng, nghĩ được gì thì tùy miệng nói ra mà thôi, không ngờ được tiểu tinh linh này chộp lấy cơ hội giễu cợt một phen. Gia Đức Tây đột nhiên ôm bụng cười nói. Có ý tứ, đại địa chi hùng này đánh thương lão bà băng xương cự hạc này, lão này lại báo cửu cho lão bà, thực sự con mẹ nó có ý tứ, thiên hạc gia tộc hướng lại không chủ động cùng bất luận thế lực nào kết oán, chẳng trách băng xương cự hạc này có thể cùng đại địa chi hùng này sống mái với nhau, nguyên lai là lão bà bị người ta khi phụ. Băng xương cự hạc cùng Kha La Đa dùng thượng cổ long ngữ giao đàm, hắn là kỵ sĩ của Kha La Đa, cùng Kha La Đa tâm linh tương thông, tự nhiên cũng biết được nguyên ủy sự tình. Thực sự rất có ý tứ. Lâm Phong vừa nghe cũng lại tinh thần, đạp Kha La Đa một cước nói. Tiếp tục để bọn chúng tiếp tục đánh nhau, chúng ta ở một bên nhìn là được, rất muốn nhìn thấy được thực lực của băng xương cự hạc. Kha La Đa thân người rung lên, gần như là từ trên cao không rớt xuống, tính nó là cự long cấp 6, bị một cước này của Lâm Phong cũng có chút không tiêu, đau khổ kêu lên ô ô mấy tiếng, tiếp tục cùng băng xương cự hạc đó dùng long ngữ giao đàm. Bất quá nhìn qua tình hình tựa hồ cuộc nói chuyện không thoải mái thế nào, thông qua Gia Đức Tây hiện trường trực tiếp, Lâm Phong mới biết băng xương cự hạc này rất là xem thường Kha La Đa, con sắc long này làm vật cưỡi cho nhân loại, Lâm Phong đứng thẳng nói. Cực tốt, đã đi vào trong bảo sơn không thể tay không mà về, đại bạch hạc sau này ngươi trộn lẫn với ta, nếu không hôm nay ngươi định phải chết. À, Đái Lệ Ti kêu lên một tiếng đáng yêu, ngươi muốn giết nó sao, đó không phải nó bắt đầu sao, Lâm Phong đắc ý nói. Chỉ cần nói nó hiểu được ngoan ngoãn theo ta quay về làm vật cưỡi cho tiểu toa lị na, ta khẳng định không thể làm khó nó, nếu không trước cần ma tinh trong đầu nó, sau bóc tháo linh kiện đi bán. Xem tại chuôn phao, VN, băng xương cự hạc giống như rất giận dữ, một tiếng lệ lệ cực kỳ phẫn nộ nói một cụm lớn văn tự nghe không rõ, Gia Đức Tây lập tức từ Kha La Đa phiên dịch qua. Còn hạc ngốc này đang chửi ngài không biết tốt xấu, Thái Dương điểu nhân nhà ngươi, Lâm Phong đại nộ chỉ vào băng xương cự hạc chửi. Hỏi lại một lần nữa, muốn sống hay là muốn chết, nói muốn chết bổn công tử này đây sẽ đưa ngươi đi gặp thiên hạc nữ thần của bọn ngươi. Gia Đức Tây tiếp tục phiên dịch, nó nói ngài khiêu chiến tôn nghiêm của thiên hạc gia tộc muốn để ngài trả cái giá đắt. Mẹ, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong chửi một tiếng, vạn đạo kim quang đột nhiên hiện ra, bát bảo kim thân cũng hiện, nhanh chóng bay đến nhắm vào băng xương cự hạc nắm lại. Hoa, wow, đây là ma thú gì chứ? Tiểu tinh linh chưa từng thấy qua việc đời lập tức hai mắt phát sáng kinh hãi kêu lên, ngay cả Gia Đức Tây cũng không nhịn được trong lòng nghi vấn. Nhà ngươi là ma thú gì, ta thế nào trước đến giờ chưa hề thấy qua? Lâm Phong dùng nguyên thần điều khiển bát bảo kim thân, nào có công phu trả lời vấn đề của hắn, nhất loạt coi thường. Băng xương cự hạc đó hiển nhiên cũng chưa thấy qua loại quái vật này, chỉ cảm thấy mắt hoa lên, quái vật đã trước mặt chộp tới, tốc độ quả thực nhanh đến cực điểm, không thẹn là ma thú siêu cấp, phản ứng đủ nhanh, há miệng phun ra một đạo băng chùy giống như dây xích hướng tới kim thân đập tới. Đồng thời mỏ hạc sắc nhọn cũng hung ác hướng tới đầu kim thân bổ xuống. Bát bảo kim thân là dùng vô thượng tinh thần lực ngưng tụ mà thành, trình độ cường hãn của nó cả cự long cũng còn cách rất xa không bằng, những công kích này sao có thể để trong mắt hắc bạch nhị khí xoắn lại, đã hóa giải được ma pháp công kích của băng xương cự hạc tái sinh nhận lấy một phát vật lý công kích tám tay đều nhau, giữ lấy băng xương cự hạc vững chắc. Niết lấy cổ băng xương cự hạc giống như một con chim lớn cao ngạo xách lấy con gà nhỏ ném lên trên đất, Lâm Phong thu lại kim thân, nhảy dẫm lên trên lưng cự hạc hung ác hỏi. Nghĩ cho tốt vào, sau này theo ta, hay là hiện tại để ta móc lấy khối ma tinh trong đầu ngươi ra? Cự hạc kinh sợ, bởi vì phát hiện trên lưng mình giống như là một tòa mục gia tư đốn ép xuống vậy, nhanh chóng đè dẹp nó, nhưng trên lưng chỉ có một thằng nhóc dám thúi tịnh không phải một tòa mục gia tư đốn, không khỏi khiến nó kinh hãi muốn tuyệt, mới lệ giận một tiếng biểu hiện phản kháng, bị Lâm Phong nặng nề đạp một cước lên lưng, gần như ngất đi. Nghĩ kỹ chưa, Lâm Phong giận quát, nhẫn nại của ta thực sự có giới hạn, tuy thiên hạc gia tộc các ngươi cũng tính tiêu diệt một quốc gia của nhân loại cũng là một đĩa dưa cải thôi, nhưng như quả ta đem ngươi giết đi không thể có người biết được, hỏi một lần nữa, ngươi nếu còn hồ đồ ngu xuẩn không linh hoạt quay về trong ngực của thiên hạc nữ thần của các ngươi thực sự nhất thiết đừng trách ta đấy. Cự hạc ô ô kêu lên hai tiếng tựa hồ là rất uất ức, lại dùng long ngữ nói một hồi, gia đức tây lập tức mặt mày rạng rỡ phiên dịch qua. Nó phục rồi, sau này cam tâm tình nguyện theo hầu người. Sớm đáp ứng đã không thành vậy. Lâm Phong lúc này mới mãn ý cười, nói. Xem chừng không đánh không thành tài, khi nào kêu lão bà của ngươi qua, cả thảy theo hầu bổn công tử, không ngừng lợi ích cho các ngươi. Đột nhiên nhớ tới còn có một tên khác, lập tức quay đầu trừng mắt đang chuẩn bị xào lăn đại địa chi hùng, ra sức hứ hứ kêu lên. Cách chương.